Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 719, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh đạo Lương cảnh sát, một nữ phóng viên giơ tay. Lãnh đạo cảnh sát giữ nụ cười, mời nói, phóng viên nhìn xuống bản ghi phỏng vấn, cầm micro. Lãnh đạo cảnh sát, chúng tôi để ý rằng vụ án mạng nhà họ Thi 20 năm trước đã được điều tra lại, có chuyện gì xảy ra vậy? Có. Lãnh đạo cảnh sát không phủ nhận, bất kể vụ án mạng đã qua bao lâu, chúng tôi đều sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi người bị hại và gia đình họ được trả lại công bằng. Xã hội vẫn còn rất nhiều kẻ BNTH, nguy hiểm, các vụ án mới cũng luôn gia tăng. Tôi đề nghị các vị không chỉ tập trung vào các vụ án cũ, mà rất nhiều vụ án mới, anh em trong tổ trọng án của chúng tôi đều thể hiện rất xuất sắc. Phóng viên tiếp tục truy vấn. Quý sở cảnh sát đã thay đổi nhiều nhân sự điều tra nhưng không phá được án. 20 năm sau, sẽ có hy vọng phá án sao? Một vụ án 20 năm chưa phá được, tổ trọng án tất nhiên sẽ phải đối mặt với áp lực từ dư luận. Lãnh đạo cảnh sát làm sao có thể cam đoan trước truyền thông? Ông ta chỉ có thể cười nói, mọi người hãy yên tâm, anh em tổ D trong đợt điều tra lại này nhất định sẽ dốc hết sức lực cho vụ án này. Vừa dứt lời, các phóng viên xôn xao. Mọi người nhìn về phía cầu thang, chỉ thấy bốn bóng người lao ra cùng lúc. Lãnh đạo cảnh sát cảm thấy kỳ quái. Nhất tổ, sao lại thế này? Cam nhất tổ quá mức kích động, trong lúc nhất thời quên mất đây còn có rất nhiều phóng viên, hắn lập tức hô lên. Chị Nịnh bắt được hung thủ vụ án mạng nhà họ Thi rồi. Theo quy trình phá án, trước khi hung thủ được xác nhận, không được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến vụ án cho bên ngoài. Nhưng người bắt được hung thủ là Sở Nguyệt Nịnh, Sở đại sư sao có thể sai lầm được? Lãnh đạo cảnh sát không trách Cam Nhất Tổ, mà sừng sốt, sau đó cầm lấy micro cười ha ha ha to, tiếng cười của ông ta qua micro càng thêm vang dội. Các phóng viên mặt đầy vẻ bối rối, lại có phóng viên hỏi, vừa rồi cậu không nghe thấy à? Lãnh đạo cảnh sát xoa xoa nước mắt vì cười. Hung thủ vụ án mạng nhà họ Thi đã bị bắt, tôi khuyên các vị, ai muốn đưa tin thì nhanh lên. Không thì chậm trễ, tôi lo các vị không theo kịp tiến độ, tổ D của chúng tôi tốc độ rất nhanh đấy. Ha ha ha ha ha, bùm, vụ án mạng 20 năm chấn động Sở Cửu Long, chỉ sau chưa đầy 36 tiếng điều tra lại, hung thủ đã bị bắt. Lãnh đạo cảnh sát vốn dĩ đang buồn rầu bỗng vui vẻ trở lại, cười lớn rời khỏi hiện trường. Các phóng viên tại hiện trường trố mắt há miệng, lãnh đạo cảnh sát ơi! Ông có phải đã quên rằng đây là cuộc họp báo phỏng vấn ông sao? Chờ người của tổ D đến, cửa hàng phong thủy đã kín người không còn chỗ trống. Thì bác nhân bước vào sau, nén giận hỏi, Nịnh Nịnh, người ở đâu? Sở Nguyệt Nịnh buông ly nước xuống, chỉ tay về phía Lôi Tự Minh đang ngồi ở góc phòng. Thì bác nhân phẫn nộ tột đổ, tung một cú đờ, vào mặt Lôi Tự Minh. Cậu là cảnh sát à? Cảnh sát lại đánh người bị tình nghi ư? Cậu chờ đó cho tôi nhất định sẽ tố cáo cậu với tổ thanh tra. Lời nói của Lôi Tự Minh chưa dứt, một cú đờ, khác lại giáng vào mặt ông ta. Lôi Tự Minh, tay vẫn bị còng, nhìn vết u mũi chảy xuống, nhìn Thi Bác Nhân với vẻ mặt sợ hãi xen lẫn căm phẫn. Cậu rốt cuộc là ai? Trả mạng cho cả nhà tôi. Thi Bác Nhân tung thêm một cú đờ, nữa, cú đờ. Mạnh đến mức da thịt rách nát, u chảy đầm đìa. Lôi Tự Minh phun ra một búng u lẫn răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta run rẩy ngẩng đầu nhìn Thi Bác Nhân, nhận ra một chút quen thuộc trên khuôn mặt. Cậu là con trai anh Thi. Nhanh chóng, rất nhiều phóng viên ùa đến hiện trường, chứng kiến cảnh sát bắt giữ Lôi Tự Minh nhà thiện nguyện số 1 Hương Giang. Cách chương.